Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 55 vừa rồi, Tiêu Viêm chuẩn bị tập kích mấy tên đấu thánh đang tìm kiếm hắn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 56 với tựa đề Màn đêm hạ máu tanh. Sát! Âm thanh gì vậy? Một tên thực lực đấu thánh lập tức cả kinh kêu lên, còn mắt đảo một vòng xung quanh bụi cây. Sau đó, trong tay đạn tín hiệu lạp hoàn đã cầm sẵn, thời khắc chuẩn bị tiến hành thả đạn tín hiệu ra. Mấy người khác cũng đều là như vậy, trên tay cầm đạn tín hiệu lạp hoàn, sau đó một mặt cẩn thận hướng phía bụi cây phát ra âm thanh chậm rãi đi đến. Cái nơi phát ra âm thanh kia có đúng hay không do tên tam tinh đấu đế làm ra? Ở đây chỉ Tiêu Viêm. Người trung niên một mặt chậm rãi đi đến, một mặt tự hỏi xen vào vấn đề này. Ngay khi trung niên hán tử miên man suy nghĩ, phía dưới cây tùng nhỏ đã đột nhiên xảy ra biến cố, chỉ thấy khắp bầu trời lá cây bỗng nhiên bạo bắn ra. Một đạo bóng đen cũng là mượn lá cây che lấp, bạo bắn ra, chậm rãi hướng đến trung niên hán tử một trưởng lao đi. Trung niên hán tử thấy bóng đen kia kéo tới, sắc mặt lập tức tái nhợt, đối mặt với một đấu đế đánh lén, hắn là một cái đấu thánh cũng không dám đi tiếp. Sở dĩ trung niên hán tử xoay người định thoát đi. Hừ, chạy đi đâu? Tại lúc trung niên hán tử vừa có động tĩnh, bóng đen kia lập tức phát hiện ra, ánh mắt âm lãnh trực tiếp nhìn xuyên qua lớp lá cây, thẳng tắp tập trung vào trung niên hán tử kia. Trong tay xuất trưởng tốc độ là nhanh hơn vài phần, bởi vì tốc độ xuất trưởng cực kỳ mau lẹ, cuối cùng dẫn đến vài đạo tàn ảnh xuất hiện tại trước mặt. Theo một trưởng kéo tới, bảng bạc đầu khí theo bàn tay tuôn ra, chợt cực kỳ xảo quyệt hướng phía trung niên hán tử hung hăng lao đi. Phanh! Trung niên hán tử không kịp né tránh, đã bị bóng đen kia một trưởng đánh thành một đống huyết vụ. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bàn tay vừa lần nữa giơ lên, quay qua mấy tên đấu thánh khác tung trưởng lao đi, bàn tay trưởng ấn vừa hạ xuống, ngay tức khắc, số đạo nhân ảnh đó ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp vang lên, liền bị Tiêu Viêm một trưởng đánh chết, thân thể biến thành một đoàn huyết vụ. Hắc hắc, đây là một điểm lợi tức mà thôi, kế tiếp lại càng thêm đặc sắc. Âm trầm cười nhạt, bỗng nhiên âm thanh vang vọng, chỉ thấy trong kia tùng nhỏ, bóng người bỗng nhiên bạo bắn ra, nhanh như thiểm điện. Coi như thời gian Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, thì một đội ước chừng hơn 10 người lục soát trong lúc vô tình đi tới đây, thấy Tiêu Viêm thị huyết một màn, lập tức bọn hắn cực nhanh lùi về phía sau, ý đồ quay người rời đi. Lúc này trên tay hắn, một cái gì đó dáng dấp màu hồng hiện lên, đó chính là đạn tín hiệu. Tiêu Viêm một đạo đấu khí bắn ra, đem đạn tín hiệu trong tay mấy người toàn bộ đánh rơi, sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên, nếu đã tới, cần gì phải vội đi. Tiêu Viêm thanh âm tuy nói là thập phần bình tĩnh, thế nhưng ẩn chứa trong đó là một tia sát ý lạnh lẽo. Mấy tên đấu thánh cường giả nghe được tiếng Tiêu Viêm nói, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó hai tay ôm quyền hướng phía Tiêu Viêm nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh mà thôi, cầu xin tiền bối buông tha cho chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý tự phế đấu khí. Dứt lời, mấy tên đấu thánh khác nghe vậy, cúi đầu yên lặng chỉ chốc lát, cuối cùng cắn chặt răng, hung hăng gật đầu nói, chúng ta cũng nguyện ý tự phế đấu khí, thỉnh cầu tiền bối ban cho một con đường sống. Mấy tên đấu thánh này thật đúng là có quyết đoán, mấy trăm năm thậm chí vạn năm thành quả tu hành, thế nhưng hôm nay phế đi, xem như là một đã kích rất lớn. Thế nhưng ở một phương diện khác, ngay lúc này, phế bỏ tu vi đổi lấy mạng sống, không nghi ngờ là một lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng bọn họ cắn chặt răng, nhanh chóng đưa ra quyết định, đối với Tiêu Viêm xem ra cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Tiêu Viêm vẫn chưa đáp ứng, hơn nữa hắn cũng không đem địch nhân thả đi, như vậy có khác nào tự gieo lên mình một cái hậu họa về sau. Năm đó hắn công tâm quyết đoán như vậy, hiện tại cũng sẽ như vậy, bằng không hắn có thể đã sớm ngã xuống, đâu còn cái tên truyền thuyết tại đấu khí đại lục, Viêm Đế Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn mấy tên đấu thánh, Tiêu Viêm khóe miệng mỉm cười, nhưng nụ cười lúc này cũng không khác ác ma là mấy, hung hăng nuốt nuốt nước bọt. Tên đấu thánh kia vừa mới rồi cảm giác được một điểm chẳng lành, khóe miệng khô không khóc, hướng phía Tiêu Viêm nói, tiền bối nghĩ như thế nào? Không được. Tiêu Viêm thanh âm đạm mạc truyền ra, rơi vào trong lỗ tai mấy tên đấu thánh, khiến khuôn mặt bọn hắn càng thêm tái nhợt. Chúng ta bất quá chỉ là mấy tên đấu thánh mà thôi, đối với ngài hoàn toàn không thể tạo ra nguy hại. Hơn nữa, chúng ta tạ lễ nguyện ý phế đấu khí, tiền bối có thể tha cho chúng ta một con đường sống hay không? Chúng ta phế đi đấu khí tựa giống như người bình thường, tại đây trong khu rừng rậm rạp có thể cũng không còn sống sót. Cứ như vậy chúng ta lúc đó so với tử vong chỉ hơn một chút xác suất sinh tồn mà thôi. Lẽ nào tiền bối ngài ngay cả điểm xác suất sinh tồn này lại không thể cho chúng ta sao? Người nói chính là không tệ. Thế nhưng ta làm việc, nhất là đối với địch nhân, có cơ hội giết, ta sẽ không vì bất luận cái gì mà bỏ qua. Nhiều lời vô ích, các người đền tội đi. Phải nhớ kỹ, hại các người đều không phải là ta, đều là các người tự dẫn thân đến, không nên tham gia vào chuyện của người khác. Mấy tên đầu thánh nghe vậy, sắc mặt cũng là đại biến. Lời này của Tiêu Viêm rõ ràng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ cho dù là một người. Hiện tại dưới tình huống như vậy, bất luận bọn họ có nói như thế nào đi nữa, sợ rằng Tiêu Viêm đều sẽ không bỏ qua chuyện này. Dưới tình huống như vậy, mấy tên đầu thánh cũng là hung hăng cắn chặt răng một cái. Đột nhiên trong tay trường ấn cực nhanh biến động, thân thể lúc này cũng đã bành trướng lên. Lúc này mấy tên đầu thánh hiện tại cũng là nảy sinh ác độc, ý đồ dùng tự bạo để khiến cho những người khác đang tìm kiếm chú ý, sau đó có thể tìm ra Tiêu Viêm. Tìm cách là tốt, thế nhưng hiện thực không thể nghi ngờ là tàn khốc. Tiêu Viêm thân là đấu đế, cảm ứng lực so với những tên đầu thánh này không biết cao hơn bao nhiêu lần. Từ lúc những tên đấu thánh này phát sinh dị động, Tiêu Viêm trước tiên đã nhận ra, lập tức nghĩ ra cách đối phó. Trên bàn tay, bàng bạc đấu khí nhất thời hùng dũng bắn ra. Cùng lúc đó, bàng bạc linh hồn lực cũng đã nhằm phía mấy tên đấu thánh. Tiêu Viêm hiện tại phương pháp không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Không những có thể khống chế mấy tên đấu thánh tự bạo, còn có thể thuận lợi kích giết bọn hắn. Linh hồn lực công kích có thể trực tiếp nổ nát linh hồn đấu thánh. Đấu khí công kích có thể trực tiếp bắn thủng bàng bạc đấu khí cùng linh hồn lực công kích. Trong chớp mắt, đó là nhằm phía mấy tên đấu thánh, ngay tức khắc bắn vào trong thân thể bọn hắn. Nguyên bản thân thể đã bành trướng tới cực điểm, lúc này cũng giống quả bóng xì hơi, từ từ xẹp xuống. Sau đó linh hồn lực vô hình cũng đã trùng kích linh hồn mấy tên đấu thánh. Một lát sau, mấy tên đầu thánh sắc mặt cũng là hết đi sinh cơ, sau đó hai tay cũng là vô lực rơi xuống. Cuối cùng ngã xuống trong khu rừng rậm rạp. Nhìn mấy tên đầu thánh chậm rãi ngã xuống, Tiêu Viêm khóe miệng hơi giơ lên, lẩm bẩm nói, này chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Viêm lập tức hư huyễn, sau đó biến mất không còn dấu tích. Đêm này đã định trước sẽ là một đêm không bình thường, đêm nay đã định trước là một cái đêm tràn đầy máu tanh. Ngay sau khi Tiêu Viêm rời đi không lâu, vài đạo tiếng phá gió tại trong trời đêm vắng vẻ vang lên. Chợt, hỏa phệ đám người cũng đã đi tới địa phương Tiêu Viêm mới ra tay, nhìn trên mặt đất lưu lại vết máu, còn có trong trời đêm kia nồng đậm mùi máu tươi. Không khó nhìn ra, ở đây vừa phát sinh chiến đấu, bởi vì hiện trường chỉ để lại một đoàn huyết vụ cùng với tứ lưu tiên huyết. Sở dĩ cũng không biết là ai ở chỗ này cùng Tiêu Viêm phát sinh chiến đấu, thế nhưng có thể khẳng định, người chết tuyệt đối đều không phải Tiêu Viêm, bởi vì đấu đế trong lúc chiến đấu, chấn động nhất định sẽ rất lớn, bọn họ không có khả năng hiện tại mới phát hiện. Sở dĩ nói trận chiến đấu này kỳ thực chắc hẳn đơn phương tàn sát, có thể như vậy đơn giản giết người, khiến cho chúng ta trước tiên không thể phát hiện. Như vậy những người chết này khẳng định đều không phải là đấu đế cường giả, chắc hẳn hiện tại Tiêu Viêm tuyệt đối còn sống. Nghĩ đến đây, hỏa phệ nắm chặt nắm tay, các khớp xương đồng loạt vang lên tiếng răng rắc, gân xanh nổi tứ phía, hỏa phệ tức giận đã đạt đến đỉnh điểm. Đấu thánh 10 người một đội, do đấu đế dẫn đội, tỉ mỉ tìm tòi cho ta, nhất định phải đem Tiêu Viêm tìm ra, ta nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Cảm giác được hỏa phệ thật sự tức giận, mọi người cũng đều là cười khổ gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đội hình, tiến hành tìm kiếm. Tám phương rừng rậm đều được bố trí người. Chỉ cần Tiêu Viêm chưa ly khai phiến rừng rậm này, chỉ cần hắn còn ở nơi này, bất luận bao lâu ta đều phải đem hắn tìm ra. Lúc này đã quá nửa đêm, vốn dĩ là thời gian tĩnh lặng hoang vắng nhất, thế nhưng hiện tại lại bị tiếng ầm ĩ phá vỡ. Trong rừng rậm, vô số bóng người qua lại từng đợt, giống như là tuần tra vệ binh thông thường, vô cùng cẩn thận. Một gốc cây đại thụ rậm rạp, thân cây lớn chừng 3 người ôm, lúc này bên trong thân cây, gốc đại thụ loáng thoáng truyền đến nhẹ nhẹ động tĩnh. Không lâu sau, ở trên thân cây, đột nhiên nứt ra một chút, ngay sau đó một đạo hắc sắc thân ảnh lộ ra. Đạo hắc sắc thân ảnh này không ai khác chính là Tiêu Viêm, trốn ở trong thân cây, do đó có thể trốn tránh người khác tra xét. không thể không nói, đây là một phương pháp lẩn trốn khá tốt. Rừng rậm 8 phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều có một gã ngũ tinh đấu đế canh gác. Mình muốn lén lút không cho hắn phát hiện mà đi qua, hầu như là không có khả năng. Nếu muốn ra khỏi phiến rừng rậm này, phải muốn đột phá phòng thủ của một tên ngũ tinh đấu đế. Đối phó một tên ngũ tinh đấu đế đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng có thể chiến thắng, thế nhưng muốn đánh chết cũng rất khó. Đánh bại là một chuyện, đánh chết chắc hẳn lại là một chuyện khác. Không đơn giản là như thế này, nếu là có đủ thời gian, Tiêu Viêm có nắm chắc đánh bại, thậm chí là đánh chết tên ngũ tinh đấu đế đang canh gác. Thế nhưng đừng quên, một khi phát sinh chiến đấu, giao thủ sản sinh chấn động, khẳng định lại dẫn dắt ma thú chú ý. Tình huống xấu nhất có thể để đám người hỏa phệ phát hiện. Mà lúc này, trên người hỏa phệ, uy áp vô tận tản mát đi ra, nhất thời tất cả ma thú đều là lạnh run. Lúc này ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến một tiếng chim hót bén nhọn, sau đó trên người hỏa phệ tỏa ra vô tận uy áp cũng bị phân tán đi rất nhiều. Phần lớn ma thú lúc này cũng đã đứng thẳng lên, không còn run sợ. Nương theo tiếng chim hót này xuất hiện, trong rừng rậm vô số ma thú cũng đều là đứng lên đáp lại, thanh âm thập phần hữu lực cao vút. Hỏa phệ nghe tiếng chim hót này, trên mặt nhất thời trịnh trọng, nghiêng đầu nhìn phía địa phương truyền ra tiếng chim hót. Bàng bạc thiên địa năng lượng đã bị hỏa phệ điều động, dùng để chuẩn bị ứng phó với những chuyện có thể xảy ra. Trong rừng rậm này, thế nào lại có ma thú lợi hại như vậy? Vừa xong một tiếng chim hót, vậy mà có thể đem uy áp của ta đè xuống. Xem ra đầu ma thú này, thực lực so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng chim hót vang lên sau đó, tất cả ma thú đều là sắp hàng chỉnh tề, sau đó đồng thời ngẩng đầu hí lên. Trong chốc lát, một đoàn hồng sắc vân đoàn từ tứ phương tựa như đang lưu chuyển bình thường, nhẹ nhàng bay qua đây, nói chính xác là bay về phía hỏa phệ. Hồng sắc vân đoàn tản mát đi, một trung niên hán tử hiện lên đi ra, lúc này trong rừng rậm tất cả ma thú đều là cúi đầu cung kính, sau đó như là tại kể ra ủy khuất của mình. Ý là mấy ma thú cấp thấp bị bắt nạt, thấy ma thú cấp cao đến, liền kể ra sự việc mình bị bắt nạt, muốn đòi lại công bằng. Thấy gã trung niên hán tử, hỏa phệ ra mặt một trận co rúm. Gã trung niên hán tử trước mắt này dĩ nhiên cho hắn một tia cảm giác áp lực. Phải biết rằng hỏa phệ thực lực đã là thất tinh đấu đế đỉnh phong, vậy mà ma thú trước mắt này có thể mang đến cho hắn một tia áp lực, cũng đủ để nói rõ ma thú này thực lực khủng khiếp đến mức nào. Tuy rằng giật mình, thế nhưng hỏa phệ trong nháy mắt cũng đã khôi phục, hướng người phía trước ôm quyền, vừa cười vừa nói. Vừa rồi ta không khống chế được, phóng xuất ra uy áp, mong thú vương bỏ qua cho. Kết thúc tập 56 ở đây nhé mọi người. Liệu gã thú vương và hỏa phệ có xảy ra xung đột? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 57. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.